Bước ngoặt hoàng kim, chương 106, 106, xui xẻo ập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô hô, không ngờ có ngày danh thiếp của Lôi Kình tôi cũng lấy tới tay chứ. Thật là hay quá, Lăng Minh cầm tấm danh thiếp hôn mạnh vào đó một cái. Vẻ mặt phấn khích, cậu đã quá say rồi. Thượng Thần Hy vừa lái xe vừa nhìn sang bộ dạng Lăng Minh bên cạnh không khỏi buồn cười. Say cái gì mà say? Khi dễ tôi ư, cái này gọi là tới nơi tới chốn mà thôi. Này tép nhỏ à, thật lòng cảm ơn đó nha. Còn cảm ơn sao? Nếu không phải con rủ cậu đi chơi bài thì đâu có bị thua nhiều như vậy. Khờ quá đi, thua tiền ư, chỉ cần là tôi cam lòng tự nguyện. Vả lại, mấy chai rượu của ông chủ, chai nào chai nấy ngon nức lòng như thế. Tối nay tôi uống nhiều như vậy thì tính ra được lời từ chỗ ông chủ của cậu rồi. Thượng Thần Hy cười cười. Vậy cũng phải, ông Lôi rất là hào phóng với cấp dưới của mình. Lăng Minh chợt thở dài. Cậu thì ngon rồi, cặp được bến đỗ tốt, được ăn được uống thỏa chí. Về chuyện đầu cơ chắc cũng được lời lắm ha. Thượng Thần Hy tỏ ra không được vui lắm, hơi trầm giọng đáp. Được giao thiệp với mấy ông chủ như thế đúng là có nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà vô dụng thôi. Con thì không có nhiều tiền dư giả để đi đầu tư. Lăng Minh gật gù, có ý tán đồng. Chuyện này thì đương nhiên rồi. Cho dù là vàng thật bạc thật cũng đâu có chuyện tự bỏ vào trong túi của mình đâu chứ. Đúng vậy, không có ra sức và châm vốn thì đâu có được thêm hoa hồng. Lăng Minh ngồi thẳng dậy. Vẻ ngà ngà say khi nãy đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông nghiêm túc nói với Thượng Thần Hy. Này, tán dóc nãy giờ rồi bàn chuyện gì đó thực chất hơn đi. À, con biết chỗ ông Lôi hốt mấy lô nhà chỗ Vĩnh Thị về. Và định là ném cho người của mình để thu mua nội bộ của họ. Lăng Minh kinh ngạc, hơi nhíu chân mày nói. Là tòa nhà cũ ở đường CDD. Cái tòa nhà này đám kinh lý nói là tháng sau sẽ bán ra đó. Ông Lôi thực sự có nhà cho mua nội bộ không? Nếu mà có, thêm 30, cũng có người đến giành mua đó mà. Vậy thì làm sao? Vừa rồi đã nói là không có tiền dư giả kia mà. Nếu mà có thì trước đó đã cho thằng Luân mượn rồi. Cái giá này chắc là mình không có phần. Lăng Minh trầm ngâm, trong đầu không ngừng nổi lên những suy nghĩ. Uông Thành cầm hai tập hồ sơ đi đến chỗ cabin Cố Thừa Luân đang ngồi đợi. Khẩn trương nói, Luân, tao đã mở ra tài khoản định kỳ, bán hết chỗ ngoại tệ của mày. Chỗ vay vốn cá nhân đã phê rồi hay chưa? Cố Thừa Luân vừa đặt bút ký tên vừa hỏi Uông Thành. Phê rồi, hai ngày nữa sẽ có tiền chuyển vào tài khoản. Uông Thành liên tục gõ máy tính lẩm nhẩm một hồi thì ngước lên nhìn Cố Thừa Luân và nói. Thêm 1 triệu chỗ cậu út nữa, thì chỉ sấp xỉ 2.500.000 thôi. Luân, mày hầu như rút cạn tài sản. Làm sao tìm thêm 500.000 nữa? Cố Thừa Luân rũ mắt, sau đó tỏ ra thoải mái nói. Tao cho tu sửa chiếc xe, chắc gom được 100.000. Tao dự tính, sẽ thế chấp căn nhà. Uông Thành bàng hoàng, mày đã nợ chồng thêm nợ rồi. Chỗ tiền mượn cậu út cũng tính lãi. Mày nhắm sẽ trả nổi hay không? Hàng tháng, số tiền nhân lên khủng khiếp lắm. Mày sẽ nợ nần cả đời đấy. Lương nhà nước đâu có được bao nhiêu? Hay là, nói với cậu út, khoan hãy tính lãi đi. Chỗ ruột thịt với nhau sao còn phải lấy lãi nữa chứ? Tao biết mày quan tâm cho tao. Cậu ấy cho tao mượn tiền đã cảm tạ trời đất rồi. Tao sẽ cố gắng xoay sở. Đâu có chết đói được. Có phải vậy không? Uông Thành muốn cười cũng cười không nổi. Anh Thành à, sổ chương mục của anh Cố đã đánh ra rồi nè. Một đồng nghiệp nữ đi đến nói với Uông Thành. Uông Thành mở ra kiểm tra. Càng xem càng nhíu chặt chân mày. Nghi ngại thốt lên. Mày có chắc là, hôm nay cậu út chuyển tiền cho mày hay không? Cố Thừa Luân giật mình đón lấy quyển sổ mở ra xem. Trố mắt kinh hãi. Cái gì? Không thể nào đâu, cậu ấy hứa rất chắc chắn. Tuy nhiên, bên trong không hiển thị giao dịch nào. Cũng không có thêm 1 triệu vào tài khoản. Cố Thừa Luân tái mặt, bất giác nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Không phải bị quên chứ. Nhưng chuyện hệ trọng như vậy, có ngủ cũng phải trằn trọc đó mà. Uông Thành hậm hực trách móc. Cố Thừa Luân hầu như đã sa sầm nét mặt. Phía này mẹ Cố đang loay hoay dọn dẹp thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lúc mở ra thì ngạc nhiên trông thấy Thượng Thần Hy đến. Bà hơi ngơ ngác nhìn đối phương đang tươi cười, dường như có chuyện muốn nói. Cố Thừa Luân phóng xe đến công ty của Lăng Minh nhưng lại nghe thư ký nói không có ở đây. Điện thoại thì không thông khiến anh thật sự nóng lòng, không khỏi nghĩ đến chuyện có thể xảy ra. Cố Thừa Luân chạy đến hộp đêm mà Lăng Minh hay lui tới, quả nhiên gặp cậu ở đấy. Anh nóng lòng gọi cậu ra một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Nhưng chưa kịp chất vấn đã nghe đối phương cây ếch ủng bố lại. Đừng có tới làm phiền cậu nữa. Chỗ tiền đó cậu không thể cho con mượn. Hiện có chuyện gấp cần dùng đến. Tép nhỏ cũng có nói sẽ lo liệu được cho con. Vậy thì hãy kiếm nó đi. Nó theo Lôi Kình làm ăn. Nó bảo được thì là được thôi. Nhưng cậu đã hứa. Không thể thất hứa sao? Đừng cứ phiền toái. Vô ích thôi, bây giờ trong người không còn xu nào. Náo động cũng vô ích. Lăng Minh phất tay cố ý xua đuổi. Nhiều người nhìn qua khiến Cố Thừa Luân ái ngại. Anh không quen cầu xin người khác cho nên cũng không cố gắng dây dưa. Cứ vậy xoay lưng đi. Giống như bị rút hết sức lực. Cố Thừa Luân ngơ ngẩn lái xe chạy trên đường. Chẳng lẽ cứ phải vùi dập anh mãi như thế hay sao? Dầm. Cố Thừa Luân đột nhiên lao người về phía trước. Dây an toàn siết chặt ghì lại khiến anh đang suy nghĩ mông mênh bị giật thót. Anh quay đầu lại nhìn. Tức thì bước xuống xe. Chết tiệt, có biết chạy xe hay không? Chạy chậm như rùa vậy. Cố Thừa Luân quay ra nhìn đuôi xe bị va chạm đến banh chóc. Tức giận cãi lý với tên tài xế kia. Gần đến đèn đỏ đương nhiên phải giảm tốc độ rồi. Do anh theo quá sát thôi. Tôi còn chưa trách anh đã lớn tiếng quát mắng. Anh tự nhìn đi, anh đụng xe tôi thành ra như vậy. Cố Thừa Luân chỉ tay vào chỗ hư hỏng, nhưng gã tài xế rất mực hung hăng. Coi cái gì mà coi, biết chừng nó đã hư sẵn rồi. Đừng có kiếm cớ vòi tiền đấy. Anh có nói lý lẽ không đây? Lời của tao là lý lẽ đó. Mày làm gì được tao? Cố Thừa Luân sửng sốt. Không dám tin có loại người ngang ngược như vậy. Gã tài xế trở vào trong xe của mình nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn phớt lờ sự việc. Cố Thừa Luân hậm hực đứng ngây ra đó. Khó chịu gì cũng không thể giải phóng cho được. Anh buồn bực lái xe về hãng. Ông chủ vừa trông thấy chiếc xe của anh đã muốn than trời. Chiếc xe của anh hư hỏng thành ra như vậy, hỏi tôi làm sao kêu khách bán được chứ. Cùng lắm thì giảm nửa tiền. Không phải vấn đề tiền bạc mà là anh phải cho tôi thời gian sửa lại. Sau đó mới kiếm được người bán nữa chứ. Cố Thừa Luân tối mặt. Không thể không cầu tình. Tôi hiện đang cần tiền gấp. Anh giúp tôi xoay sở đi ạ. Hết cách thôi. Tôi đâu phải thần thánh. Cũng đâu có tiền ứng trước cho anh. Bên ngoài có chiếc xe chạy tới. Cố Thừa Luân nhận ra đó là xe của Lôi Kình đưa cho Thượng Thần Hy sử dụng. Anh bước ra. Quả nhiên trông thấy Thượng Thần Hy bước xuống. Sao đúng lúc vậy, Cách Trương?